Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67. Ta lập tức kêu gia đình bác sĩ, ngươi ở nhà chờ ta, mễ mị lập tức thu thập đồ vật. Tùy tiện tìm ra một thân rộng thùng thình hưu nhàn trang mặc vào. Nắm lên nhật dụng tiểu ba lô liền đi. Nàng lái xe một đường gần đây chạy tới Kinh Hoàng Hiên chung cư. Nửa đường thượng lại liên hệ quen thuộc gia đình bác sĩ. Đại khái 20 phút sau, Lâm Giang xa hoa chung cư khu 8 đống dưới lầu một chiếc màu ngân bạch xe hơi nhỏ đột nhiên dừng xe. Mễ mị đóng sầm cửa xe, bôn tiến Kinh Hoàng Hiên chung cư lâu. Nàng dựa theo Kinh Hoàng Hiên nói cho nàng mật mã mở cửa cấm, đẩy ra chung cư đại môn, ập vào trước mặt thanh lãnh hơi thở làm nàng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Cùng bên ngoài dương quang chiếu khắp hoàn toàn tương phản, dày nặng bức màn che đậy sở hữu ánh mặt trời. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trong nhà đều bao phủ ở một mảnh màu xanh xám ám ảnh giữa. Phụ trợ bản thân liền ngắn gọn lãnh đạm Bắc Âu phong cách trong nhà nhiều một phần sắc bén. Ở nàng tầm mắt chính phía trước phòng khách uống nước trước đài. Kinh Hoàng Hiên oai dựa đứng ở nơi đó. Trong tay chính sách theo pha lê ấm nước đổ nước. Hắn nghe được cửa thanh âm nghe tiếng ngẩng đầu cùng cổng lớn mễ mị đối diện. Tối tăm chung mễ mị xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Chỉ là xem hắn mỏi mệt chạm tư cảm giác xác thật sinh bệnh. Ngươi có khỏe không? Mễ mị chạy nhanh đổi hảo giày chạy đến hắn bên người. Kinh Hoàng Hiên ăn mặc một thân màu xanh xám ở nhà phục. Suy yếu dựa vào bàn ăn. Tóc hỗn độn mí mắt trầm trọng, gương mặt ửng hồng, môi nhăn lại làm ra, hô hấp gian mang theo lồng ngực nổ vang. Mễ mị nhón mũi chân duỗi tay thăm hắn cái trán, vào tay một mảnh nóng bỏng. Ngươi thiêu như vậy nhiệt, mễ mị kinh hô, Kinh Hoàng Hiên cái trán độ ấm cao dọa người. Gần sát hắn mũi gian thủ đoạn cảm giác được hô hấp. Tựa như máy tản nhiệt giống nhau. Người này như thế nào một đêm không thấy. Bệnh thành cái dạng này. Nàng lập tức nâng Kinh Hoàng Hiên cánh tay liền đem hắn hướng phòng ngủ đưa. Mau trở về hảo hảo nằm. Ta giúp ngươi đổ nước. Kinh Hoàng Hiên thuận theo mà tùy ý mễ mị đem hắn hướng phòng ngủ đưa. Hành động gian bước chân trầm trọng. Hôn mê cảm làm hắn ngắn ngủn mấy mét đường đi đến lung lay sắp đổ. Mễ mị dứt khoát đem cánh tay hắn giá thượng cổ. Chặt chẽ vây quanh được Kinh Hoàng Hiên thân hình. Khởi động toàn thân sức lực giá cái này vô luận thân cao thể trọng đều sắp có nàng một cái choai. Choai thành niên nam nhân hướng phòng ngủ di động. Tiểu tâm một chút nàng kéo Kinh Hoàng Hiên ngã vào trên giường. Chồng khởi đạm màu xám gối đầu lót ở hắn phía sau. Sau đó cho hắn kéo lên chăn. Ta đi cho ngươi đổ nước. Nói xong xoay người lại đi phòng khách khen ngược nước ấm ẩn y nhanh. Chóng trở lại phòng ngủ đỡ Kinh Hoàng Hiên cổ muốn uy hắn. Kinh Hoàng Hiên bị nàng chiếu cố tàn chướng nhân sĩ tư thế đậu đến cười. Vươn đau nhức cánh tay tiếp nhận ly nước. Uống nước ta còn có thể. Sáng sớm tới rồi. Trước nghỉ ngơi hạ. Nói xong duỗi tay vuốt ve một chút mễ mị gương mặt. Ngửa đầu từng ngụm uống quang ly nước. Nước sôi để nguội. Mát lạnh bạch thủy một chút. Dễ chịu nóng rực khô khốc yết hầu. Kinh Hoàng Hiên nháy mắt cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít. Lồng ngực trung phát ra thoải mái than thở. Hắn tối hôm qua đau đầu đến té xỉu mãi cho đến buổi sáng. Điện thoại trên đầu giường chấn mấy vòng cũng chưa đánh thức hắn. Sau lại ở cực độ khát khô phảng phất dây tiếp theo liền phải bốc hơi lên trong thống khổ. Hắn mới sâu kín chuyển tỉnh. Theo sau chính là thu được mễ mị đánh tới điện thoại. Sau đó nàng vội vội vàng vàng chạy tới. Mễ Mị nhìn một khắc không ngừng uống trọn vẹn mạn một chén nước kinh hoàng hiên trong lòng tràn ngập nôn nóng. Ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại cũng chưa nhận được. Ta nếu là không chạy tới, ngươi đốt tới giữa trưa làm sao bây giờ? Mễ Mị tiếp nhận kinh hoàng hiên uống trống không ly nước. Đứng dậy đi phòng khách chuẩn bị đem ấm nước lấy lại đây. Nàng mới vừa đi ra phòng ngủ môn, cửa chuông cửa vang lên. Mễ Mị tức khắc trong lòng chuyển hỉ. Nhất định là gia đình bác sĩ tới rồi. Nàng chạy đến trước cửa. Thông qua màn hình phát hiện xác thật là bác sĩ. Vội cấp bác sĩ mở cửa cấm ân y. Mễ Mị liên hệ vị này. Gia đình bác sĩ là nhà nàng thường xuyên liên hệ, lẫn nhau đều quen thuộc. Trương bác sĩ mới vừa vào cửa, nháy mắt dừng lại nhíu mày. Này trong nhà độ ấm cũng quá thấp, điều hòa chạy đến nhiều ít, như vậy không sinh bệnh đều do. Mễ Mị nghe tiếng bừng tỉnh, chạy nhanh chạy đến phòng khách tự động điều hòa nơi đó. Điều hòa không tiếng động vận tác, chói lọi biểu hiện 23 độ, này độ ấm cũng quá thấp. Nàng chạy nhanh tắt đi điều hòa, đem phòng nội bức màn toàn bộ kéo ra, lại mở ra cửa sổ thông khí. Đã không có bức màn ngăn cản, tảng lớn ánh mặt trời chút xuống, đuổi đi một thất rét lạnh. Làm xong này hết thảy lúc sau, nàng lại chạy về phòng ngủ, một tấc cũng không rời mà nhìn Trương bác sĩ cấp kinh hoàng hiên xem bệnh. Trương bác sĩ ở kinh hoàng hiên trước giường buông tùy thân hòm thuốc. Đầu tiên là chắc nhiệt độ cơ thể dò hỏi bệnh trạng, xem xét yết hầu bái mí mắt, đến ra kết luận kinh hoàng hiên chính là bởi vì thổi cả đêm gió lạnh, bị cảm lạnh cảm mạo. Bởi vì kinh hoàng hiên cảm mạo phản ứng tương đối nghiêm trọng, hắn cấp kinh hoàng hiên đánh một châm đặc hiệu dược, theo sau lưu lại chút đặc hiệu dược dặn dò những việc cần chú ý. Mễ Mị ở bên cạnh nghiêm túc ghi nhớ bác sĩ lời dặn của bác sĩ, cùng với mỗi loại dược dùng lượng cùng khi thứ, xác định hết thảy không có bại lộ lúc sau, lòng tràn đầy cảm kích mà đem Trương bác sĩ đưa đến cửa. Cảm ơn ngươi Trương bác sĩ, ta liền không tiễn ngươi đến dưới lầu. Mễ Mị ở cửa đối Trương bác sĩ lại lần nữa cảm tạ. Không có việc gì, ta chính mình rời đi là được. Có cái gì bất lương phản ứng đúng lúc liên hệ. Trương bác sĩ thái độ ôn hòa, mỉm cười phất tay rời đi. Mễ Mị nhìn theo Trương bác sĩ đi đến cửa thang máy, đóng cửa lại phản hồi đến phòng ngủ. Trên giường kinh hoàng hiên thoạt nhìn vẫn như cụ thực suy yếu, ốm yếu mà nằm, trên mặt còn mang theo sốt cao khiến cho đỏ ửng. Thấy nàng vào cửa còn hơi hơi khởi động một cái mỏi mệt mỉm cười, này cười nháy mắt chọc tiến Mễ Mị trong lòng. Kinh hoàng hiên quanh thân hoàn toàn làm nhạt ngày xưa lạnh nhạt ngạo nghễ, sát phạt quả quyết bộ dáng. Cái này làm cho nàng có một loại cảm giác, sinh bệnh kinh hoàng hiên trên người rốt cuộc có pháo hoa khí, làm nàng nhịn không được muốn đi chiếu cố hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới kinh hoàng hiên sinh bệnh phản ứng như vậy nghiêm trọng, thật là bệnh tới như núi đảo. Mễ Mị thở dài, đi buồng vệ sinh ướt nhẹp khăn lông giúp kinh hoàng hiên chà lau cái trán mồ hôi. Kinh hoàng hiên mí mắt trầm trọng, suy yếu nửa mở, không chớp mắt nhìn nàng ôn nhu tiểu ý động tác, ánh mắt ám trầm phập phồng, không biết suy nghĩ cái gì. Kinh hoàng hiên cảm giác được trên trán lau mồ hôi mềm nhẹ động tác, trên người dược hiệu phát tác, từng đợt hướng bên ngoài cơ thể đổ mồ hôi, thần sắc trở nên càng thêm mỏi mệt. Hắn chống trầm trọng mí mắt, tầm mắt cẩn thận đảo qua Mễ Mị trên mặt mỗi một góc, quen thuộc, mỗi một động tác đều quen thuộc. Trong mộng tiểu nữ hài mặt ở trước mắt qua lại luân phiên. Quen thuộc đến tựa như một người. Kinh Hoàng Hiên khép lại trầm trọng mí mắt nhăn lại đỉnh mày. Hắn nhận thức mễ mị không có dưỡng quá miêu. Trong mộng tiểu nữ hài, không phải nàng, chính là loại này quen thuộc, cảm lại là sao lại thế này. Ở trong mộng, hắn cũng không phải hắn, mà là một con mèo. Dược hiệu phát tác hạ mãnh liệt suy yếu cảm cùng buồn ngủ làm suy nghĩ của hắn tạp thành một đoàn. Tựa như một đoàn chảo lặn cuộn lên. Tối hôm qua cái loại này tê tâm liệt phế đau đầu tuyệt đối không phải ảo giác. Trước mắt hình ảnh phân loạn phảng phất liền phải lập tức phá tan một tầng cái chắn. Chính là, liền kém như vậy một chút, đau qua sau tỉnh lại. Hắn đặt mình trong với một mảnh càng thêm mê loạn đầm lầy chung. Hắn không điên, hắn có phải hay không? Đã quên cái gì? Ta kêu một phần bữa sáng, ngươi ăn một chút ngủ tiếp. Hảo sao? Mềm nhẹ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Kinh Hoàng Hiên dịu ngoan gật đầu, trái tim bị ấm áp bao vây, thân thể phản ứng không lừa được người. Nàng là mễ mị, hắn quen thuộc mễ mị, thực an tâm cảm giác. Ai, ngày hôm qua mới vừa cứu một con đường đường, hôm nay ngươi lại sinh bệnh. Mềm nhẹ nỉ non lại lần nữa truyền đến. Đường đường, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn thẳng trước mắt nàng. Đường đường là ngày hôm qua kia chỉ miêu. Mễ mị bị thình lình ra tiếng Kinh Hoàng Hiên sợ tới mức dừng một chút. Theo sau nàng phát hiện Kinh Hoàng Hiên rõ ràng là ở cường đánh tinh thần. Thói quen tính chống bản tính hỏi chuyện. Nhưng mà một thân tổng tài khí phái ở bệnh khí hạ có vẻ có điểm hấp hối dãy giụa. Mặc danh có điểm đáng yêu. Nàng nhịn không được mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, theo sau cười đối hắn giải thích. Đường đường là ta cho nó lấy được tên. Có phải hay không thực đáng yêu tương đương nói ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại chính là tưởng nói. Mễ mị đang muốn cùng hắn giải thích buổi sáng gọi điện thoại tưởng thương lượng đem đường đường gửi dạng ở nhà hắn một đoạn thời gian sự tình. Sau đó lời nói còn chưa nói xong, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Cảm xúc kích động, lực đạo lớn đến làm nàng ẩn ẩn làm đau. Mễ mị kinh ngạc mà hé miệng. Tầm mắt từ trên cổ tay lại lần nữa chuyển rời đến Kinh Hoàng Hiên trên mặt. Trong lòng căng thẳng, Kinh Hoàng Hiên một tay khởi động một nửa thân thể. Đao tước dìu khắc khuôn mặt để sát vào nàng. Trong ánh mắt có loại nguy hiểm cảm xúc. Phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm ân y hắn thanh âm ám ếch trầm thấp. Ngữ khí khẳng định, trong lòng nàng nhấc lên sóng gió động trời. Ngươi trước kia. Có phải hay không dưỡng quá một khắc chỉ miêu, cũng kêu đường đường, oanh. Mễ mị chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều bị sóng lớn chụp đánh ra vết rách. Từng trận nổ vang xỏ xuyên qua ù tai, khẩn trương giống dưỡng khí bị mạnh mẽ đè ép. 3 giây đồng hồ vô pháp hô hấp, nàng còn sót lại lý trí nói cho nàng nhất định phải bình tĩnh. Máy móc tính miễn cưỡng đánh lên mỉm cười. Ngươi, len keng, ngươi hảo, ngài cơm hộp tới rồi. Nhưng vào lúc này, cửa huyền quan gác cổng micro đúng lúc vang lên. Thâm chứa viện nghiên cứu, là Ninh Tuấn Thần đầu tư tổ kiến. Gần nhất mới thành lập không lâu sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Tuy rằng không lâu sau, nhưng là viện nghiên cứu nội khí cụ hoàn mỹ, bao quát trong ngoài nước tiên tiến máy móc, giá trị chế tạo so thiên. Hơn nữa ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, nguyên bản viện nghiên cứu diện tích lại lần nữa bị mở rộng, gia tăng rồi 3 cái phòng thí nghiệm mini, đồng thời mời mấy vị quốc tế đứng đầu trí nhớ chuyên gia. Ở trong đó một gian phòng thí nghiệm nổi đang ở phát sinh một hồi xung đột. Tuấn Thần, không thể như vậy thường xuyên làm thực nghiệm. Money, ngươi là người não. Điện giật thực thi phương án muốn căn cứ nhân thể thừa nhận cực hạn tới khi kiệt ngăn ở Ninh Tuấn. Thần trước người, ngữ khí cương ngạnh một bước cũng không nhường. Thân là một cái chuyên nghiệp nhân thể não khoa chuyên gia. Ta cần thiết nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Ngươi hiện tại không thể lại tiếp thu thực nghiệm. Khi kiệt, ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta. Ninh Tuấn thần ngồi ở ghế trên. Trên người quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên trán tất cả đều là đậu đại mồ hôi. Ánh mắt màu đỏ tươi. Như là một cái ác ma gắt gao nhìn thẳng khi kiệt. Kia cũng không được. Cảnh sát bộ đội đặc chủng ý chí lực trải qua quanh năm suốt tháng thực nghiệm money bọn họ lúc này. Đều không nhất định khiêng được. Ngươi bộ dáng này kiên quyết không được. Thỉnh ngươi vì chính mình sinh mệnh phụ trách một chút hảo sao. Ninh Tuấn thần hơi thở trầm trọng. Ngón tay nhịn không được trừ động. Không nghe lời người. Hắn nắm chặt nắm tay nhắm mắt mấy cái trầm trọng hít sâu. Ninh Tuấn thần ngăn chặn tính tình trầm giọng hỏi hắn. Bao lâu có thể làm thực nghiệm money khi kiệt hồi phục? Sớm nhất 6 tuần, quang. Ninh Tuấn thần một tay chùy nơi tay biên kim loại dụng cụ vách tường. Phòng nghiên cứu nội quanh quần thật lớn tiếng vang. Hết chương.